Hủ nữ môn nam, chương 34, khi gian tình được tiến hành. 1. Góc truyện audio.com. Khi Hùng Cách Cách theo đuôi Phó Bạc Yến và Tô Hàng đi vào nơi tổ chức tiệc thì một vị giống với quản gia ra nghênh đón. Đầu tiên là ông ta nho nhã lễ độ cúi chào, sau đó dùng tay làm tư thế mời. Ba người bồi bàn mang mặt nạ đi ra từ một phía, chia nhau dẫn ba người Hùng Cách Cách, Phó Bạc Yến, Tô Hàng đi về phía ba hướng khác nhau. Hùng Cách Cách căng thẳng nhưng cũng có chút hưng phấn. Trên đường đi Phó Bạc Yến đã nói cho cô biết, đây là một buổi vũ hội hóa trang nên bảo cô không phải căng thẳng. Đối với kiểu đàn ông nghiêm túc như Phó Bạc Yến mà lại có thể làm chuyện thân thiết như vậy, thì ngoài việc được sủng ái đâm lo sợ ra trái tim nhỏ bé của Hùng Cách Cách cũng dạo dực theo. Được rồi, cô không khẩn trương, thật sự không khẩn trương. Thôi đi, cô mất mặt, cô đi cả nhác, cô run rồi, nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô tham gia một bữa tiệc lớn vậy. Không đúng, không đúng, nhớ trước kia cô cũng đã từng tham gia loại trường hợp người người nhốn nháo thế này. Đó là khi mẹ trưởng thôn mất, mọi người gần xa đều góp mặt, cô còn đi theo làm mấy trận tiệc cơ động, khi đó cô còn lén mong ngóng trong lòng trưởng thôn sẽ ngỏm. Trưởng thôn ngỏm rồi nhất định sẽ bày nhiều món ngon hơn. Tiệc cơ động càng khoa trương hơn, nhưng đáng tiếc đợi tới khi trưởng thôn mất, chỉ có ít người đi viếng, mà nhà trưởng thôn cũng chỉ bày mấy bàn thức ăn, tiếp đón mọi người đơn giản mà thôi. Ai đến trước thì ăn trước, khi đó con nhỏ cô cũng không hiểu rõ đạo lý trong đó. Bây giờ nghĩ thông lại cảm thấy những chuyện kia cách cô rất xa. Xa đến nỗi dù cho vẫn rõ nét như trước, nhưng lại có khoảng cách xa xôi không liên quan đến mình. Nghĩ về cuộc sống trước kia, rồi nhìn cuộc sống tạm bợ hiện tại, cô thật nên núp ở trong chăn cười trộm. Cảm ơn Phó Bạc Yến, cảm ơn Tô Hàng, cảm ơn sách manga, cảm ơn nghiên cứu thiết kế đồ họa, cảm ơn thành phố lớn này. Tối nay cô nhất định phải ăn thật ngon. Hùng Cách Cách nắm chặt quả đấm, âm thầm thề điệu nhảy đầu tiên tối nay, nhất định mình phải nhảy cùng Phó Bạc Yến. Về phần Tô Hàng để cho anh ta đi gặp quỷ đi. Có lẽ tên Tô Hàng tính tình thối tha đó dù có đi gặp quỷ thì quỷ cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Hừ, đừng thấy bình thường cô không hay phát biểu ý kiến, nhưng cô thật sự không thích Tô Hàng lắm. Tính tình anh ta thối tới mức so với tảng đá trong nhà xí chỉ có hơn chứ không kém. Còn có tính bạo phát vô cùng đáng sợ nữa. Vẫn là Phó Bạc Yến tốt hơn. Dịu dàng, tỉ mỉ, hào phóng, chủ yếu nhất là khí thế cường đại. Đây chính là, đế vương công. Hùng Cách Cách vừa nghĩ tới Phó Bạc Yến đè một anh chàng phía dưới rồi bá đạo Ichichu, là nhiệt huyết của cô lại sôi trào. Hùng Cách Cách không để ý đụng đầu vào trên pho tượng. Người dẫn đầu quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi thăm tình trạng của Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách lập tức khoát tay bày tỏ, pho tượng không có đụng hư, không có đụng hư. Người dẫn đầu quay đầu lại, tiếp tục đi. Hùng Cách Cách xoa trán, lén lén nhìn lướt qua pho tượng, phát hiện rõ ràng pho tượng kia lại là một anh chàng khỏa thân. Anh chàng đó đứng trên một tảng đá làm tư thế chỉ điểm giang sơn. Thật khéo là chỗ bị đầu cô đụng chúng chính là tiểu chít chít của anh chàng điêu khắc. Bi kịch hơn là, tiểu chít chít không chắc bị cô đụng rớt mất rồi. Hùng Cách Cách siết chặt tiểu chít chít bị mình va làm rớt trong tay. Nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người chú ý tới mình, cô vội khạc miếng kẹo cao su trong miệng ra, đặt tại nơi tiểu chít chít gãy lìa, sau đó, dính lại. Hùng Cách Cách hít mũi rời đi. Những vị khách ở đây đều phải kinh ngạc rồi. Tại sao bức tượng vốn dùng để thể hiện sự oai phong của phái nam lại biến thành bộ dạng cà lơ phất phơ thế này? Vì sao, đây rốt cuộc là vì sao chứ? Có biết một vật hướng lên trên và hướng xuống dưới có liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông không hả? Là ai, ai đã làm gãy tôn nghiêm đàn ông, buộc nó từ hướng 12 giờ chuyển thành hướng 6 giờ? Là ai, không ai biết tất cả chuyện này do người nào làm, ngoại trừ, Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách là ai? Đó chính là con nhà võ nổi tiếng gần xa, tốc độ khi làm chuyện xấu có thể so với tốc độ ánh sáng. Vậy mà giờ đây cô đã hoàn toàn quên mất bản nhạc đệm ban nãy. Chi toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc muốn cùng Phó Bạc Yến nhảy điệu đầu tiên. Về phần nhảy điệu gì thì hơi làm khó cho Hùng Cách Cách rồi. Những năm gần đây, cô chỉ biết nhảy điệu disco của người già đó là điệu nhảy cô học được từ các lão phu nhân dưới lầu lúc vào thành phố. Hùng Cách Cách gõ đầu mình rối rắm theo đuôi người hướng dẫn. Đi tới một căn phòng hóa trang, người hướng dẫn lấy một bộ quần áo trên móc đưa cho Hùng Cách Cách. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Rất thần bí rồi đấy. Hùng Cách Cách nhiệt huyết sôi trào. Cô nhanh chóng thay quần áo xong, đeo mặt nạ lên, sau đó soi gương rõ ràng phát hiện bộ quần áo cô mặc trên người dường như giống y hệt bộ người bồi bàn lúc nãy mặc. Áo sơ mi trắng, váy kẻ xen lẫn giữa đỏ và đen, nửa mặt nạ màu trắng, tóc đen quăn thật dài. Vô cùng, khiêm tốn, được rồi, cô vốn cũng không phải là người cao ngạo. Như vậy vừa đúng, Hùng Cách Cách đi ra khỏi phòng hóa trang, bị tên bồi bàn kia dẫn vào đại sảnh làm con bé bưng trà rót rượu cho mọi người. Lần này, Hùng Cách Cách coi như đã hiểu. Thì ra là bộ đồ này của cô không phải là nữ chủ của bữa tiệc tối này mà là nhân viên phục vụ. Buổi vũ hội này đi ngược lại với tưởng tượng của cô. Trong tưởng tượng của mình, cô sẽ giống như một nàng công chúa xinh đẹp mê người mà không phải như một người hầu đứng bên cạnh công chúa phục vụ cho mọi người. Hai, nếu đã đến rồi thì cứ theo sắp xếp thế vậy. Mặc dù trong lòng Hùng Cách Cách hơi mất mát, nhưng lại không định đi tìm Phó Bạc Yến tố cáo. Dù sao với đám người quần áo lộng lẫy kia, cô thật sự không phân biệt được ai là Phó Bạc Yến. Ai là Tô Hàng, quả nhiên, người nào thì có số mệnh đấy. Số mệnh của cô là con bé nhóm lửa kiêm siêu cấp phù em. Sau khi người có dáng vẻ quản gia kia đứng trên bục tuyên bố buổi vũ hội hóa trang do tiểu thư Sương Kỳ tổ chức sẽ chính thức bắt đầu. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Hùng Cách Cách đành chấp nhận cái khay lên phục vụ mọi người. Mùi hương phảng phất, ánh đèn lần lượt thay đổi. Mọi người nhẹ nhàng khiêu vũ. Ai cũng đeo mặt nạ. Ai cũng mặc đồ lộng lẫy. Ai cũng cố gắng phô bày vẻ đẹp của mình. Vì vậy ai cũng giống ai. Dĩ nhiên giống nhau là để làm nổi bật lên sự khác biệt. Trong đám trai gái quần áo lụa là có mấy người vẫn đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Một cô gái mặc sườn xám đen cách tân tuyệt đẹp, giống như nàng tiên cá có nét đặc sắc của Trung Quốc qua lại như con thoi trong sàn nhảy. Chất liệu sườn xám của cô ấy vô cùng mềm mại, đồng thời nửa trong suốt bày ra hiệu quả thị giác, có một số bộ phận quả thật là trong suốt, khét trương.